Hắn mở miệng nói, ý trông thiên quan kim mộc thổ, khí lên đủ dương hỏa sinh sen. Lời vừa nói ra, thiếu niên quanh thân khẽ động. Nguyên bản cái kia xanh mét sắc mặt lại có một chút chuyển biến tốt đẹp. Khá lắm. Thấy một màn như vậy, Vương Dã Tâm không khỏi khẽ động. Cái này Chu lão tạp mau làm cứu thiếu niên này thực sự là liều. Lúc này thế mà ở tay nắm tay dạy hắn nội công nhập môn khẩu quyết. Hy vọng điều động hắn nội thức cùng bản thân nội lực kết hợp, để chống đỡ cái này xâm nhập tâm mạch hàn khí. Mặc dù không có khả năng chỉ tận gốc phương pháp này, nhưng cuối cùng là có thể làm cho thiếu niên này sống lâu một thời gian. Hơn nữa nội công này lại là một chút nội công pháp quyết nhất nhập môn cơ sở, để mà cường tráng tạng phủ kinh mạch. Làm tu tập cao thâm hơn nội lực đánh xuống cơ sở. Đủ dương bốc cháy lòng sinh ấm, liệt dương tuyết tan đi huyền quan. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời khắc, Chu đại phu ngôn ngữ tiếp tục truyền đến. Theo cái này Chu đại phu ngôn ngữ, thiếu niên sắc mặt dần dần khôi phục huyết sắc. Và nhưng vào lúc này, bàn tay hắn vận khí, đột nhiên đẩy. Phốc! Theo một tiếng vang nhỏ, thiếu niên phun ra một ngụm máu đen. Cái này máu đen phun trên mặt đất, chỉ một thoáng thành một mảnh vụn băng. Như thế đủ thấy cái này âm hàn trưởng lực mãnh liệt. Ngươi tâm mạch quá yếu, cái này bệnh lạnh nhập thể cực nhanh. Nhìn thấy thiếu niên phun ra một ngụm máu đen, Chu đại phu mở miệng nói, ta mới giáo khẩu quyết của ngươi, ngươi thường ngày tự mình tu luyện cường kiện tâm mạch. Lại có, về sau uống nhiều cái này. Nói ra, Chu đại phu lấy ra một cái bầu rượu. Nhìn đến đây, Vương Dã không khỏi sững sờ. Cái này bầu rượu hắn thế nhưng là quá quen thuộc. Đây con mẹ nó không phải chính là Lộc Nhung Hổ Tiên Nhâm Sâm rượu bầu rượu sao? Khá lắm. Đứa nhỏ này mới bao nhiêu lớn a, cũng làm người ta uống cái này tráng dương rượu. Đây cũng chính là thiếu niên này thân chúng hàn độc. Bằng không thì không phải để cho cái này lão tạp mau dưỡng thành cái thứ hai Lý Tam Đa không tốt. Phù phù. Tiếp nhận cái này thuốc rượu về sau, thiếu niên cố nén kịch liệt đau nhức quỵ ở Chu đại phu trước mặt. Hắn cạch cạch cạch dập đầu lại ba cái liên tiếp. Đồng thời, mở miệng nói, còn xin tiền bối thu ta làm đồ đệ, truyền ta võ công. Chỉ cần có thể mắc báo phụ mẫu đại thù, ta nguyện làm trâu làm ngựa, muôn lần chết không chối từ. Nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng khẽ động. Tiểu tử này, còn mẹ nó thật cơ trí. Biết rõ thừa dịp Chu lão tạp mau mềm lòng thời điểm dập đầu bái sư. Như thế tâm tính cùng nhạy bén sức mạnh, cũng không sai. Ai? Nhìn xem quỳ dạp xuống trước mặt thiếu niên, Chu đại phu lắc đầu, mở miệng nói, đứng lên đi. Ngươi mặc dù thông minh, nhưng chúng ta cũng không có sư đồ duyên phận. Ngươi một thân hàn độc, chỉ có chí dương chí cương nội lực hoặc võ đang thái cực công có thể giải. Ta một thân nội lực như rừng như gió, mặc dù có thể làm dịu, nhưng không thể chân chính loại trừ trong cơ thể ngươi hàn độc. Nhưng mà đối với Chu đại phu ngôn ngữ, thiếu niên không hề bị lay động. Vẫn không ngừng đập lấy cốc đầu, ánh mắt hết sức kiên quyết. Đồng thời, mở miệng nói, chúng ta tiểu lực yếu. Không đủ báo thù. Tiền bối như không thu ta, ta thuận dịp dập đầu không ngừng, đến chết mới thôi. Mà thôi. Nhìn xem thiếu niên bộ dáng, Chu đại phu lắc đầu, mở miệng nói, lại đập xuống dưới đầu đều tan nát. Ta tạm thời nhận lấy ngươi, ở đây an tâm dưỡng thương. Đối đãi ngươi thương thế dưỡng tốt, kinh mạch củng cố về sau, ta sẽ giúp ngươi tìm người sư phụ. Nói gần nói xa, Chu đại phu trên mặt mang nhẹ nhẹ bất đắc dĩ. Tạ ơn sư phụ. Nghe vậy, thiếu niên chặn lại nói. Ân, trước tiên đem uống rượu a. Lúc này, Chu đại phu gật đầu một cái, mở miệng nói, trong rượu này có Lộc Nhung Hổ Tiên Nhâm Sâm, đều là nhất đẳng đủ dương chi vật. Cái kia nửa người dưới không được uống, lập tức long tinh hổ mãnh, trở lại thiếu niên đỉnh phong. Thân thể yếu đuối uống, cũng có thể cường thân kiện thể, hoạt hổ sinh long. Trong cơ thể ngươi bệnh lạnh hung ác, mỗi ngày uống tam hũ, hơn nữa ta dạy ngươi khẩu quyết, để cho ngươi sống lâu chút thời gian không thành vấn đề. Nói ra, Chu đại phu ánh mắt rơi vào Vương Dã trên thân. Đồng thời cười lạnh một tiếng, hừ, đáng thương cái này Vương tham tiền cái rắm cũng đều không hiểu. Hàng ngày đi dạo kỹ viện, thân thể hư lợi hại, tâm mạch đều đến như thế yếu đuối trình độ. Ngày nào sớm muộn chơi gái chết ở trong Di Hồng viện. Nói đến đây, Chu đại phu thở dài, ai, luôn luôn muôn vàn lời hay cũng khó khuyên đáng chết quỷ nha. Đồng thời hắn đem thiếu niên ôm ở mang bánh xe gỗ trên ghế, đẩy hắn hướng về ngoài phòng đi đến. Lúc gần đi vẫn không quên sắp hiện ra trận thu thập một phen, mang lên cái kia cẩm y nam nhân thi thể. Ta mẹ nó! Chu đại phu đi rồi, Vương Dã không khỏi nhảy lên một cái. Hướng về phía không khí một trận quyền đấm cước đá. Mẹ nó! Nếu không phải lão tử sợ bại lộ bản thân, cao thấp lên cùng ngươi cái này lão tạp mao đại chiến một phen. Đến lúc đó nhìn ngươi Dược Vương Cốc võ công cao siêu, vẫn là lão tử thủ đoạn lợi hại. Đi! Ngay tại Vương Dã một trận tức giận thời điểm, một bên Diệp Lăng Chu mở hai mắt ra, ai bảo ngươi đem tâm mạch nhảy lên hàng thấp như vậy. Nắm chặt ngủ đi. Nói ra, Diệp Lăng Chu chờ mình, liền chuẩn bị như ngủ. Hắc, ngươi mẹ nó. Nhìn thấy Diệp Lăng Chu dáng vẻ, Vương Dã biến sắc, mở miệng nói, ngươi không phải mới vừa còn la hét chán ghét y quán, ngủ không đi xuống sao? Hiện tại tại sao lại mẹ nó phải nắm chặt ngủ? Trong ngôn ngữ tầm đó, Vương Dã khắp khuôn mặt là xem thường. Diệp Lăng Chu tên chó chết này, mặt biến cũng quá nhanh a. Vừa rồi ta là chán ghét. Nghe vậy, Diệp Lăng Chu cười bị ổi một tiếng, mở miệng nói, nhưng bây giờ ta không ghét. Không chỉ có không ghét, ta còn phải ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai thật sớm lên để cho Chu đại phu cho ta xem bệnh. Trong ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu vẻ mặt chờ mong. Người mẹ nó bị đại vô lượng thần thông đập mộng a. Nhìn xem Diệp Lăng Chu dáng vẻ, Vương Dã mở miệng nói, chúng ta là giả vờ ngất, giả vờ ngất. Ngươi thật sự coi chính mình thế nào? Ta biết rõ là giả bộ choáng. Nghe vậy, Diệp Lăng Chu ngáp một cái, đây không phải hiếm có Dược Vương Cốc ẩn sĩ cao nhân ở đây ẩn cư sao? Đám kia Dược Vương Cốc phương bát đản, tìm bọn hắn xem bệnh một đống phiền phức. Lần này lão tử cần phải đợi cơ hội hảo hảo xem một lần. Nhất là cái kia hải mã cầu kỳ lộc nhung hổ tiên nhâm xâm rượu, lão tử muốn mua hơn mấy hũ lớn, hàng ngày coi nước uống. Chương 513, ngươi xác định. Cùng lúc đó, Lưu Vân bến đò. Hai cái thân ảnh mũi chân chút nước, đạp sóng mà đi. Đột nhiên ở giữa, hai bóng người đột nhiên nhảy lên, đi tới một chiếc lớn như vậy trên thương thuyền. Hai người này thân mang tử y, cầm trong tay võ sĩ đao. Phóng nhãn nhìn lại, chính là Liễu Sinh cùng bên trong đầu không thể nghi ngờ. Đáng chết. Đi tới trên thương thuyền, Liễu Sinh nắm chặt võ sĩ đao, mở miệng cả giận nói, lần này không chỉ không có gặp được cái kia như Nguyệt Nico. Còn nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim, chém giết chúng ta một đám đệ tử. Đây quả thực là ta đại đạo tông sỉ nhục. Nói ra, Liễu Sinh một cái lột xuống khăn che trên mặt. Trên mặt tràn đầy tức giận thần sắc. Liễu Sinh quân bất giận. Nhìn xem Liễu Sinh tức giận thần sắc, một bên trong đầu mở miệng nói ra, lần này nửa đường chi biến, chuyện đột nhiên xảy ra. Chưa ai từng nghĩ tới sẽ có cao thủ còn lại đột nhiên giết tới. May mà những cao thủ kia công lực còn chưa kịp ngươi ta, nếu không mà nói, lần này chúng ta cũng là cửu tử nhất sinh a. Bên trong đầu ngôn ngữ bình ổn, không có chút nào nội ý. So với Liễu Sinh mặt mũi tràn đầy nộ khí. Lúc này hắn lại thoáng như giếng cổ. Không có chút rung động nào. Bên trong đầu quân. Nghe được bên trong đầu ngôn ngữ, Liễu Sinh biến sắc, mở miệng nói, ngươi làm sao có thể như vậy bình thản ung dung. Bắc Điều quân bị Như Nguyệt Ni cô chém giết ở đây, Nam Y Cửu Dương công cùng tâm Phật trưởng bí tịch cũng vô pháp thu thập. Như thế, chúng ta trở về như thế nào hướng tông chủ khai báo. Nói gần nói xa, Liễu Sinh trên mặt lộ ra tràn đầy sốt ruột. Liễu Sinh quân không cần lo lắng. Nghe được Liễu Sinh ngôn ngữ, bên trong đầu mở miệng nói, không có Nga Mi Cửu Dương công cùng tâm Phật trưởng. Ta lại phát hiện càng thêm thú vị đồ vật. Nói đến chỗ này, bên trong đầu trên mặt hiện ra một tia thâm thúy và lại ngoạn vị thần sắc. Phảng phất như là phát hiện cái gì có ý tứ sự tình giống như. Càng thêm thú vị đồ vật. Nghe thấy bên trong đầu nói, Liễu Sinh không khỏi sững sờ. Tốt. Bên trong đầu gật đầu một cái. Mở miệng nói ra, ta không biết ngươi vừa mới chú ý tới không có. Cái kia khách sạn bên trong chạy bàn tiểu nhị, sử dụng võ công, chính là chính tông Phật môn võ học. Hắn một chiêu một thức, đều cũng để cho ta nghĩ tới một việc. Lời đến nơi đây, bên trong đầu ngôn ngữ một trận. Một việc. Lúc này, Liễu Sinh nhìn trước mắt bên trong đầu, mở miệng nói ra chuyện gì. Trong ngôn ngữ, Liễu Sinh trên mặt mang nhẹ nhẹ nghi vấn. Nhìn xem Liễu Sinh bộ dáng, bên trong đầu mỉm cười. Đồng thời, mở miệng nói, ngươi còn nhớ đến, Trung Nguyên trong võ học có Nhất Thiền Tông. Hắn Phật pháp tinh xảo, võ công cao thâm, từng lực áp Thiếu Lâm, hào thiên hạ đệ Nhất Thiền Tông. Lời vừa nói ra, Liễu Sinh không khỏi khẽ giật mình. Bên trong đầu trong miệng nói tới Thiền Tông hắn tự nhiên biết rõ. Đại Thiện Tự, ý niệm tới đây, Liễu Sinh trầm giọng nói. Không tệ, chính là Đại Thiện Tự. Nghe được Liễu Sinh ngôn ngữ, bên trong đầu thanh âm sục sôi. Hắn nhìn xem Liễu Sinh, mở miệng nói, năm đó Đại Thiện Tự tổ sư thần công đại thành, uống thúc thập phương, xong rồi chùa, không có đối thủ. Rất có xem thường trên dưới và bốn phương, coi khinh bát phương khí thế. Cả người võ học tinh yếu hóa thành Đại Thiện Tự không xuất thế tuyệt đỉnh võ học, bàn nhược thần trưởng. Và bàn nhược thần trưởng tu đến chỗ sâu trong đó chiêu thức toàn bộ tan hết, cận tồn thần tủy, có thể đạt tới thần tủy ý di chuyển, ngồi ngay ngắn đả thương người cảnh giới. Lại bởi vì nhất niệm 3.000 lên, kinh lực vô cùng tận, giống như vô lượng, cho nên gọi là đại vô lượng thần thông. Nói đến chỗ này, hắn mục quang khẽ động, nhìn thật sâu Liễu Sinh một cái. Tiếp tục nói, liền đang mới vừa rồi, ta phảng phất lại thấy được cái này trong truyền thuyết võ học. Lời vừa nói ra, Liễu Sinh thân thể cứng đờ. Hắn nhìn xem bên trong đầu, mở miệng nói, ngươi là nói, tiểu nhị kia tu võ học, chính là... Tốt, nghe vậy. Bên trong đầu mở miệng nói, theo ta thấy, tiểu nhị kia kinh lực hùng hậu, cương mãnh dị thường. Mặc dù không có toàn lực hành động, nhưng ta như cũ có thể cảm nhận được. Kia liền là Đại Thiện Tự sớm đã thất truyền võ học, đại vô lượng thần thông. Nghe được bên trong đầu ngôn ngữ, Liễu Sinh hai mắt trợn lên. Hắn nhìn xem bên trong đầu, mở miệng nói, không có khả năng. Đại Thiện Tự sớm đã hủy diệt, tông chủ trước đó từng khắp nơi tìm Đại Thiện Tự giải đệ tử. Tìm được Huyền Khổ Huyền Buồn nhị tăng thân mang Đại Thiện Tự tuyệt học. Chỉ là hai người này ngoan cố không thay đổi, cùng tông chủ ra tay đánh nhau. Cuối cùng Huyền Khổ cùng đồ đệ bị tông chủ tru sát, thả vào biển cả. Huyền Buồn thụ thương thoát thân, tung tích không rõ, từ đó Đại Thiện Tự triệt để tuyệt tích. Cái kia chạy bàn tiểu nhị, làm sao sẽ đại vô lượng thần thông? Trong lời nói Liễu Sinh khắp khuôn mặt là kinh hãi thần sắc. Ta đây cũng không biết được. Nghe vậy, bên trong đầu lắc đầu, mở miệng nói, năm đó tông chủ đối Huyền Buồn Huyền Khổ xuất thủ thời khắc, ta từng gặp cái kia đại vô lượng thần thông lực đạo. Mới vừa cùng hỏa kế kia đối đầu một trường, cũng có giống như đã từng quen biết cảm giác. Cho nên ta có thể kết luận, hỏa kế kia sử dụng võ học, chính là đại vô lượng thần thông. Nói đến chỗ này, bên trong đầu trên mặt lộ ra một tia kiên định thần sắc. Việc này gây chuyện quá lớn, ngươi cũng không thể nói lung tung. Nghe được bên trong đầu ngôn ngữ, Liễu Sinh mở miệng nói ra, như tiểu nhi kia sử dụng thực sự là đại vô lượng thần thông. Vậy bọn ta thuận dịp không cần tiếp tục phải Nga Mi Cửu Dương công cùng tâm Phật trưởng. Nói ra nơi đây, Liễu Sinh khắp khuôn mặt là kích động. Như bên trong đầu nói không sai, lần này bọn họ không những không sai, tương phản còn có đại đại công lao. Ý niệm tới đây, cái này Liễu Sinh trong đầu không khỏi trở nên kích động. Hắn nhìn trước mắt bên trong đầu, mở miệng nói, bên trong đầu quân, chúng ta bây giờ nên như thế nào cho phải? Có muốn hay không bẩm báo tông chủ, mời hắn chi tay người, cùng nhau đối hỏa kế kia xuất thủ? Tạm thời không cần. Nghe được Liễu Sinh ngôn ngữ, bên trong đầu mở miệng nói, nơi đây khoảng cách trong tông xa xôi vạn dặm, chính là đưa tin cũng phải hồi lâu. Đợi đến tông chủ chạy đến, chuyện gì đều cũng làm trễ nải. Lần này chúng ta chỉ có thể tự động thủ. Trong ngôn ngữ, bên trong đầu gật đầu một cái. Phảng phất hạ quyết tâm giống như. Cái gì? Nghe được bên trong đầu ngôn ngữ, Liễu Sinh mở miệng nói, bên trong đầu quân, nghĩ lại a. Mới vừa rồi tại khách sạn một trận chiến, chúng đệ tử tổn thất nặng nề. Lần này chúng ta quyết không nhưng. Nhưng mà còn không đợi Liễu Sinh nói hết lời, bên trong đầu giơ cánh tay lên, cắt đứt hắn ngôn ngữ. Liễu Sinh quân, ngươi muốn sai. Cắt đứt Liễu Sinh ngôn ngữ về sau, bên trong đầu mở miệng giải thích, cái kia khách sạn bên trong, cảnh giới tối cao cũng bất quá là đại tông sư. Lấy thực lực của chúng ta, muốn ứng phó bọn họ cũng không khó. Mới vừa rồi nếu không phải là có lên những người khác Trung Nguyên cao thủ chặn ngang một tay, xáo trộn bọn ta kế hoạch, chúng ta tuyệt đối sẽ không như thế. Lần này chúng ta chỉ có tinh tế mưu đồ, đem hỏa kế kia đơn độc dẫn xuất. Khi đó, hai người chúng ta đồng loạt ra tay. Cái kia bắt giữ hắn cũng không khó. Chỉ đợi chúng ta đem cái này đại vô lượng thần thông người thừa kế giao cho tông chủ, như thế mới thật sự là một cái công lớn. Nói gần nói xa, bên trong đầu khắp khuôn mặt là thần theo nụ cười. Chương 514, tỉnh lại. Sáng sớm hôm sau, hồi xuân đường. Vương Dã buồn ngủ mông lung bên trong, chợt nghe bên tai từng đợt tiếng vang truyền đến. Tinh tế nghe qua, phảng phất là có người đang nói cái gì. Lúc này còn không đợi hắn mở hai mắt ra, một trận đau đớn từ huyệt bách hội trong nháy mắt truyền đến. Cái này đau đớn truyền tới trong nháy mắt, Vương Dã hai mắt vừa mở, cả người trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Ngồi dậy trong nháy mắt, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, thấy được chưa? Đối với cái này các loại hôn mê đã lâu, chưa tỉnh lại người. Chỉ cần thi châm cách đỉnh đầu huyệt bách hội, liền có thể khiến người thanh tỉnh. Nghe được thanh âm này, Vương Dã trong đầu khẽ động. Hắn vừa quay đầu, khi thấy Chu đại phu thủ về một căn ngân châm, đối diện trước mặt học đồ kiên nhẫn giảng giải. Đám này học đồ không ngừng gật đầu. Hiển nhiên tại nhớ kỹ Chu đại phu nói tới ngôn ngữ. Ta mẹ nó. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã nhướng mày. Cái này Chu lão tạp mau, thế mà đem mình làm thi châm cứu người cái bia. Còn mẹ nó mang một đám học đồ truyền thụ giảng giải. Đây con mẹ nó mới thật sự là vật tận kỳ dụng. Ý niệm tới đây, Vương Dã vừa định phải nói cái gì. Hắn mục quang vừa nhấc, khi thấy Diệp Lăng Chu vậy đứng ở tiểu học đồ bên trong, vẻ mặt khéo léo gật đầu. Nhìn đến đây, Vương Dã không khỏi sững sờ. Diệp Lăng Chu cái này cẩu vật. Lão tử bị người coi giảng giải bia ngắm. Thằng tiểu tử này liền cái nhắc nhở đều không có thì cũng thôi đi, con mẹ nó đứng chung một chỗ nhìn. Khục. Ý niệm tới đây, Vương Dã trọng trọng ho khan một tiếng. Cái này tiếng ho khan một màn, Chu đại phu hồi phục thần trí. Lúc này hắn nhìn trước mắt một đám đệ tử, mở miệng nói, tốt rồi, tất cả giải tán, nên làm gì đi thôi. Nói ra, hắn còn khoát tay áo, ra hiệu chúng học đồ rời đi. Sư phụ, ngươi không phải nói một hồi còn để cho chúng ta thử xem thi châm sao? Nghe được Chu đại phu ngôn ngữ, một cái học đồ tiến lên hỏi. Ngươi oa nhi này thế nào như vậy khờ đây? Nghe được cái này học đồ ngôn ngữ, Chu đại phu nhướng mày, mở miệng nói, ngươi không thấy được người này đều tỉnh dậy sao? Ngươi đều tỉnh còn thi cái gì châm? Khứ khứ khứ, dựa theo kinh mạch đồ mình luyện khứ. Lời vừa nói ra, đám này học đồ gật đầu một cái, khá là thất lạc đi ra dược đường. Trước khi đi, bọn họ vẫn không quên u oán nhìn Vương Dã một cái. Phảng phất tại oán trách hắn tỉnh giống như. Khá lắm. Nhìn xem cái này ánh mắt u oán về sau, Vương Dã triệt để kinh hãi. Cái này Chu lão tạp mao. Thực sự là đem vật tận kỳ dụng bốn chữ này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Lấy chính mình coi dạy học ví dụ thì cũng thôi đi. Con mẹ nó làm hai tay chuẩn bị. Nếu là tỉnh, đến gần giảng giải như thế nào đem hôn mê người cứu tỉnh. Nếu là không tỉnh, liền chuẩn bị để cho đám học đồ trên người mình động thủ thực tiễn. Cái này cần thua thiệt bản thân nguyên bản là không choáng, bị châm này đâm tỉnh lại. Nếu là thật choáng ở chỗ này, vậy mình kết quả coi như có ý tứ. Không phải. Ý niệm tới đây, Vương Dã nhìn trước mắt Chu đại phu, mở miệng nói, lão Chu, người mẹ nó liền hơi quá ha. Người đây là lấy cóc rẽ nước đến, cái này vật tận kỳ dụng chấm dứt ha. Cái này cần thua thiệt là ta tỉnh, ta muốn bất tỉnh, người còn không phải cho ta đâm thành con nhím rồi. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là oán trách. Vương trưởng quỹ, nhìn ngươi nói. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Chu đại phu mở miệng nói ra, nhân phẩm của ta ngươi còn không biết. Ta là hạng người như vậy sao? Nói gần nói xa, Chu đại phu khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Ngươi là... Lúc này, Vương Dã chân thành nói, thừa dịp ta hôn mê đem ta nắm bia ngắm luyện. Ngươi nhân phẩm này có thể cao đi nơi nào? Trong ngôn ngữ... Vương Dã lườm một cái. Vương trưởng quý a. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Chu đại phu mở miệng nói, ta đây không phải nhìn ngươi hôn mê chưa tỉnh, mới thi châm đem ngươi cứu tỉnh sao? Để cho đồ đệ nhìn xem. Cũng coi là tự thân dạy dỗ, khuyên bảo bọn họ làm nghề y người phải có diệu thủ nhân tâm, như thế mới có thể đối bệnh hoạn phụ trách nha. Nói gần nói xa, Chu đại phu vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm. Nghe được Chu đại phu ngôn ngữ, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, một bên Diệp Lăng Chu mở miệng nói, đúng a, Vương trưởng quỹ, Chu đại phu cái này cũng là vì cứu ngươi a. Ta mới ở một bên là nhìn chân thực, tuyệt đối sẽ không là giả. Trong ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu vẻ mặt lời thề son sắt. Ta mẹ nó. Nhìn xem Diệp Lăng Chu vẻ mặt lời thề son sắt thần sắc, Vương Dã đến gần khí không đánh nhất mà ra. Diệp Lăng Chu cái này cẩu vật. Người khác không biết tình huống còn chưa tính. Tên chó chết này biết tất cả mọi chuyện cũng không nói đánh thức lão tử. Vì để cho Chu đại phu giúp hắn điều trị. Cái này Diệp Lăng Chu liền mặt cũng không cần. Hô! Ý niệm tới đây, Vương Dã thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Cũng may Diệp Lăng Chu thằng tiểu tử này cũng là bị như thế phương pháp đánh thức. Nghĩ đến đây, Vương Dã trong đầu thoáng thăng bằng một chút. Ngươi lời nói này nhẹ nhàng linh hoạt. Ý niệm tới đây, Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói, ngươi không phải cũng là bị kim đâm tỉnh. Lúc này cũng ở nơi đây nói lời châm chọc. Không phải a? Nghe vậy, Diệp Lăng Chu vẻ mặt đương nhiên nói ra, ta rất sớm đến gần bản thân đã tỉnh lại. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Hắn nhìn trước mắt Diệp Lăng Chu, mở miệng nói, ý của ngươi là, chỉ có ta là bị loại biện pháp này đánh thức. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu không khỏi gật đầu một cái. Đồng thời mở miệng nói, đúng a. Nói gần nói xa, Diệp Lăng Chu vẻ mặt đương nhiên. Nhìn trước mắt Diệp Lăng Chu, Vương Dã biến sắc. Ta mẹ nó. Mình ở trên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giường giả vờ ngất ngủ thời khắc, tên chó chết này thế mà lặng yên không tiếng động bản thân tỉnh lại. Không chỉ có như thế, nhìn mình muốn bị tại chỗ bia sống thi châm, liền cái rắm cũng không thả. Càng là nghĩ tới đây, Vương Dã thì càng chính khí. Lúc này hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà đang ở khắc, Chu đại phu mở miệng, Vương trưởng quỹ, ngươi cũng không cần tức giận. Kỳ thật tình huống như vậy, chính là tất nhiên. Trong lời nói, Chu đại phu vuốt râu một cái, vẻ mặt nụ cười. Tất nhiên. Nghe vậy, Vương Dã mím mắt vẩy một cái, chần chờ nói. Đúng a. Lời vừa nói ra, Chu đại phu vỗ đùi, mở miệng nói, ngươi một mực đi dạo kỹ viện, thân thể suy yếu. Vậy đúng là như thế, ngươi hôm qua bị một trưởng chấn choáng về sau, đến bây giờ mới tỉnh lại. Chỉ ngươi cái thân thể này xương, thích hợp nhất uống một bình rượu thuốc đến bổ một chút. Trong lời nói, Chu đại phu trên mặt chất đầy nụ cười. Cái này mẹ nó đều có thể lừa gạt đến mua thuốc rượu bên trên. Nhìn đến đây, Vương Dã đưa tay một chỉ Diệp Lăng Chu, mở miệng nói, ngươi thế nào không cho hắn mua đây? Hắn thể cốt nhưng so với ta hư nhiều. Hắc hắc. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Chu đại phu mỉm cười. Hắn vuốt vuốt chòm râu của mình, mở miệng nói, vị khách quan kia đã mua trọn vẹn 20 hũ rượu thuốc. Người ta cái này cường thân kiện thể ý thức ngay ở chỗ này, bằng không thì cũng không thể so với ngươi sớm tỉnh lại a. 20 hũ. Nghe vậy, Vương Dã kinh ngạc nhìn về phía Diệp Lăng Chu. Thằng tiểu tử này, là dự định cầm rượu thuốc coi nước uống a. Chương 515, ngươi được lắm đấy. Sau một hồi lâu, hồi xuân đường đại sảnh. Tại Chu đại phu cùng Diệp Lăng Chu không ngừng giật dây phía dưới. Vương Dã mua lưỡng hũ rượu thuốc. Bởi vì tối hôm qua thấy qua Chu đại phu thủ đoạn, lúc này Vương Dã vậy tiếp nhận cái này rượu thuốc. Chính như Diệp Lăng Chu nói. Nếu là cầu dược vương cốc đám kia vương bát đản phối dược. Bọn họ giá đỡ có thể đạt tới bầu trời. Và lúc này Chu đại phu với tư cách dược vương cốc ẩn thế cao nhân. Từ hắn nơi này mua thuốc rượu, tuyệt đối là vô cùng có lời. Lúc này, Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu trả hết tiền bạc hướng về hồi xuân đường đi ra ngoài. Vừa đi ra hai bước, thuận dịp nhìn thấy một thân ảnh đâm đầu đi tới. Thân ảnh này lấy một bộ thanh sam, chính là một lão già. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tinh thần quắc thước. Người này, chính là Lý Tam Đa không thể nghi ngờ. Nha! Nhìn thấy Lý Tam Đa về sau, Vương Dã tinh thần chấn động, mở miệng nói, Lý Tam Đa. Như thế nào, ngươi lại tìm đến Chu đại phu xem bệnh? Chẳng lẽ gần nhất không có tiêu chảy? Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt mang nhẹ nhẹ nghiền ngẫm. Ai, đừng nói nữa. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Tam Đa mỉm cười, mở miệng nói, lão phu sáng nay lên liền cảm giác sao động khó nhịn, nhất trụ kình thiên. Nhưng bất đắc dĩ hôm nay lại nên vì đệ tử dạy học. Cho nên chuyên tới để mua chút hàn tính rất mạnh dược vật áp chế hỏa tính, đợi dạy học hoàn tất đời sau, lại đi phóng thích. Trong ngôn ngữ, Lý Tam Đa lắc đầu. Trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Tuổi đã cao làm đệ tử còn muốn như thế gian khổ. Nghe vậy, Vương Giã vỗ vỗ Lý Tam Đa bả vai, mở miệng nói thực sự là vất vả ngươi. Ấy, đây đều là việc nằm trong phận sự. Nhìn trước mắt Vương Giã, Lý Tam Đa mở miệng nói chỉ cần có thể để cho đệ tử thành tài, ta đây vậy không tính là gì. Vương trưởng quỹ, thời gian cấp bách, ta đi trước xin thuốc khứ. Tha thứ không phụng bồi. Trong ngôn ngữ, Lý Tam Đa chắp tay, lại chỉ bản thân phía dưới. A, không có việc gì. Thấy một màn như vậy, Vương Giã nhất thời hiểu ý. Hắn lộ ra cái lý giải thần sắc, mở miệng nói, người lão xin cứ tự nhiên. Lời vừa nói ra, Lý Tam Đa gật đầu một cái. Đi chậm chậm hướng về Chu Đại Phu chạy tới. Có ý tứ. Chu Đại Phu rời đi về sau, một bên Diệp Lăng Chu mở miệng nói, lão nhân này đỏ mặt cùng đít khỉ tựa như. Chẳng lẽ thông thuận dịp không khoái, đi cầu chút thông thuận dịp dược vật. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi cười một tiếng. Chợt đem Lý Tam Đa sự tình nói cho Diệp Lăng Chu. Nghe được Vương Giã giảng giải đời sau, Diệp Lăng Chu trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Như vậy ngoại hạng sao? Nghe vậy, Diệp Lăng Chu khắp khuôn mặt là ánh mắt khiếp sợ, cái này tuổi đã cao, mỗi ngày còn có thể sao động khó nhịn, nhất trụ kình thiên. Nói tới chỗ này thời điểm, hắn vẫn không quên nhìn phía dưới của mình. Mẹ nó! Lão gia hỏa này hàng ngày sao động khó nhịn nhất trụ kình thiên, bản thân lại cần cùng rượu thuốc bồi bổ. Đúng là con mẹ nó là người so với người làm tức chết người a. Há lại chỉ có từng đó a. Nhìn xem Diệp Lăng Chu trên mặt ánh mắt khiếp sợ, Vương Giã mỉm cười, mở miệng nói cái này Lý Tam Đa mỗi lần khứ Di Hồng Viện đều tìm hai cái người Di Bà Nương. Dù là như thế, hay là chưa đủ nghiền, trên cơ bản mỗi ngày đều khứ. Hắn như một ngày không đi, liền sẽ hỏa khí dâng lên, hôn mê tại chỗ a. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt mang ngoạn vị thần sắc. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu không khỏi sững sờ. Đồng thời, hắn xoay người lại nhìn xem Lý Tam Đa bóng lưng. Sau một hồi lâu mở miệng nói ra, nhân tài a. Trong ngôn ngữ thanh âm của hắn tràn đầy cảm thán. Nhưng là trong hai mắt lộ ra một tia hâm mộ tâm tình, ta nếu là có hắn bản lãnh này. Mới phối hợp tài hoa của ta cùng dung mạo. Ta đây còn làm cái gì danh sĩ a, chỉ dựa vào ăn bám ta liền có thể xưng bá kinh thành a. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi lườm một cái. Thằng tiểu tử này, năm đó như thế nào cũng là có thể quét ngang nhất phương nhân vật lợi hại. Như thế nào sau khi quy ẩn luôn nghĩ những cái này từng đạo đây. Coi danh sĩ lừa gạt tiền còn chưa tính, hiện tại lại muốn lấy ăn bám. Nghĩ tới đây, Vương Giã nhấc chân cho Diệp Lăng Chu một cước, được rồi, thiếu mẹ nó suy nghĩ lung tung. Cùng lão tử hồi khách sạn a. Chuyện tối ngày hôm qua vẫn chưa hết đây. Buổi tối hôm qua trong khách sạn thi thể đầy đất, một mảnh hỗn độn. Lần này Vương Giã phải hiểu rõ, đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì. Sau một hồi lâu, Túy Tiên Lâu. Tối hôm qua một mảnh hỗn độn dĩ nhiên không thấy. Phá toái cái bàn dĩ nhiên đổi lại tân, mặt đất cũng bị rõ ràng qua một phen. Nếu không phải vừa mới đổi cánh cửa mất tung ảnh, căn bản nhìn không ra nơi này phát sinh qua chém giết. Mấy người các ngươi danh con có thể a? Lúc này, Vương Giã ngồi ở trước bàn, hắn nhìn trước mắt A Cát đám người, mở miệng nói, lão tử mang theo khách nhân ở Kim Lăng du ngoạn một vòng, các ngươi đến gần chỉnh ra lớn như vậy nhiễu loạn. Chỉnh ra nhiễu loạn thì cũng thôi đi, con mẹ nó uống rượu uống đến địch ta không phân. Vương Giã nhớ kỹ vô cùng rõ ràng, tối hôm qua khách sạn trong đại sảnh tràn ngập thịt dê cùng rượu mùi. Cho nên mới bởi vậy một lời. Lời vừa nói ra, A Cát bốn người nhìn lẫn nhau một cái. Chợt cúi thấp đầu, ai cũng không có mở miệng. Hắc nha! Nhìn thấy một màn này, Vương Giã không có vẩy một cái, ngày bình thường miệng nhỏ bịch bịch không dứt, lúc này toàn bộ thành câm. Nói ra ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào A Cát trên người, A Cát, có phải hay không là ngươi tiểu tử chọn đầu? Trời đất chứng giám! Nghe vậy, A Cát hú lên quái dị, mở miệng nói cái này liên quan ta cái giám a. Lão mê tiền, cái này đứng đấy năm cái người sống sờ sờ, người không thể có vấn đề gì đều cũng bắt lấy ta tới a. Nói gần nói xa A Cát vẻ mặt ủy khuất. Chuyện không liên quan tới ngươi. Nhìn trước mắt vẻ mặt ủy khuất A Cát, Vương Dã mở miệng nói, ngày bình thường loại chuyện này chính là ngươi nhảy đến nhất cần. Không phải ngươi là ai, là nàng. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát Một chỉ bên cạnh Bạch Lộ Hạc, mở miệng nói, là nàng nói hai nhóm tặc nhân lẫn nhau chém giết so xem kịch còn có thú. Nếu là ăn thịt dê uống rượu thì tốt hơn. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạc cặp mắt trợn lên. Nàng hoan hoan ngẩng đầu lên nhìn xem A Cát, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Rõ ràng là nói một lượt lần này ngôn ngữ, A Cát thằng tiểu tử này nói bán đến gần bán đứng chính mình. Lại hai người các ngươi cái. Nghe vậy, Vương Dã hai mắt trợn lên, lộ ra thần sắc thất vọng, hai người các ngươi bao nhiêu người. Suốt ngày cãi nhau ầm ĩ, không có đứng đắn. Liền không thể học một ít người ta trần trùng thành thật như vậy. Lão mê tiền. Không đợi Vương Dã nói hết lời, một bên A Cát mở miệng nói, hai chúng ta cũng chính là ngoài miệng vừa nói như vậy. Trần trùng đó là không nói không rằng trực tiếp hạ thủ. Hơn nữa, buổi tối hôm qua ta một trưởng đánh bay là khách nhân, ngươi là bị trần trùng một trưởng vỗ đi ra. Lời vừa nói ra, trần trùng thân thể sững sờ. Khá lắm. A Cát thằng tiểu tử này mới mở miệng, liên tiếp đem mình cùng Bạch Lộ Hạng toàn bộ bán. Đi, A Cát, ngươi được lắm đấy. Nghe vậy, trần trùng mở miệng nói, đây nếu là xảy ra đại sự gì, ngươi chỉ định là cái thứ nhất đầu hàng địch làm phản, một chút cũng không mang do dự cái kia. Còn tại tìm, giáo chủ về hưu thường ngày, tiểu thuyết miễn phí. Chương 516, trụ tử không thấy. Thấy được hết thảy trước mắt, Vương Dã ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn căn bản không có nghĩ đến, buổi tối hôm qua lại là như vậy tình hình. Khục, ý niệm tới đây, hắn không khỏi ho khan một tiếng. Đồng thời mở miệng nói, mặc dù như thế, các ngươi liền không thể học một ít người ta Lý Thanh Liên. Rốt cuộc là người đọc sách, biết lễ pháp, hiểu tiến thối. Ngôn hành cử chỉ đoan trang hết sức, bao lâu giống các ngươi như vậy? Phốc thử. Lời vừa nói ra, A Cát đám người thân thể khẽ giật mình, suýt nữa cười ra tiếng. Mấy người các ngươi cười cái gì? Nhìn xem A Cát đám người động tác, Vương Dã híp đôi mắt một cái, mở miệng nói ra, lão tử nói không đúng sao? Lão mê tiền. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát đám người mở miệng nói ra, người nghĩ rằng chúng ta là thế nào uống nhiều. Lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể khẽ giật mình. Hắn nhìn trước mắt A Cát đám người, trong ánh mắt toát ra một tia chần chờ. Chẳng lẽ, trong đó còn có chuyện gì? Ý niệm tới đây, Vương Dã mở miệng nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn không minh bạch, đám người uống nhiều cùng Lý Thanh Liên có quan hệ gì? Lão mê tiền. Người đừng nhìn Lý Thanh Liên thằng tiểu tử này ngày bình thường một ngụm chi, hồ, giả, dã, trợ từ dùng trong văn ngôn, để diễn tả bài văn hoặc lời nói không rõ ràng. Trên thực tế trong khách sạn nhất tao đúng là hắn. Nhìn trước mắt Vương Dã, A Cát mở miệng nói, hôm qua chúng ta chỉ là uống rượu xem náo nhiệt. Thế nhưng là ba chén rượu vào trong bụng, tiểu tử này đến gần không được bình thường. Nói cái gì như vậy uống rượu không có ý nghĩa, phải có giờ tặng thưởng mới đã nghiền. Sau đó chúng ta đến gần đoán hắc y nhân cùng người mặc áo tím ai có thể thắng, hắc y nhân bị chặt giết một người, chọn hắc y nhân thắng đến gần uống một chén rượu. Người mặc áo tím bị chặt giết một người, chọn người mặc áo tím thắng đến gần uống một chén rượu. Như thế xuống tới, mấy vòng xuống dưới, đến gần. Nói đến đây, A Cát không có nói tiếp. Minh bạch, hoàn toàn minh bạch. Lúc này Vương Dã rốt cuộc minh bạch tối hôm qua là chuyện gì xảy ra. Chả trách đám này danh con tối hôm qua uống địch ta không phân, còn đem mình đập vào hồi xuân đường. Suy nghĩ cả nửa ngày, mấu chốt là hắn mẹ ra ở trong này a. Đi. Nghĩ tới đây, Vương Dã vung tay lên, mở miệng nói, A Cát ba người chụp nửa tháng tiền bạc, Lý Thanh Liên chụp một tháng. Dựa vào cái gì a? Nghe đến đây, Lý Thanh Liên hú lên quái dị, mở miệng nói, bọn họ đều cũng chụp nửa tháng, vì sao ta liền chụp một tháng a? Đây không phải khi dễ người thành thật sao? Trong ngôn ngữ, Lý Thanh Liên kéo cao hơn giọng nói, vẻ mặt không phục. Phi. Lời vừa nói ra, Vương Dã gắt một cái, người mẹ nó còn người thành thật. Uống rượu cá độ người mẹ hắn là tinh thông mọi thứ. Tối hôm qua nếu không có người khuyến khích chơi tặng thưởng, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên trong nháy mắt tự yên lặng xuống tới. Hắn không có lại tiếp tục phản bác. Dù sao, tối hôm qua cũng là bởi vì hắn muốn chơi tặng thưởng, mọi người mới cùng nhau uống choáng. Còn có, nhìn thấy Lý Thanh Liên không còn ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng tiếp tục nói, tối hôm qua cái kia trong phòng khách thi thể đây. Ta và A Cát kéo đến phủ nha đổi tiền bạc. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra, tiền bạc ta đều cho ngươi thả trong quầy. Ân, tốt. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi gật đầu một cái, đã như vậy, hai người các ngươi động thủ sự tình coi như qua. Nếu có lần sau nữa, cẩn thận lão tử chụp các ngươi một tháng tiền. Đã biết. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát cùng Trần Trùng mở miệng đáp. Đã biết đến gần tranh thủ thời gian lao động. Nghe vậy, Vương Dã không kiên nhẫn khoát tay áo, cái này giờ là giờ gì? Không cần làm mua bán sao? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, đám người đang chuẩn bị đứng dậy lao động. Và nhưng vào lúc này, Diệp Lăng Chu mở miệng, đúng rồi, các ngươi nhìn thấy trụ tử sao? Tối hôm qua mình tới hồi xuân đường thời điểm trụ tử đến gần không có mặt. Bây giờ còn không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Trong lúc nhất thời, Diệp Lăng Chu khó tránh khỏi có chút bận tâm. Trụ tử. Lời vừa nói ra, A Cát đám người không khỏi sững sờ. Bọn họ đều cũng không biết lắm, trụ tử rốt cuộc là ai. Này nha. Nhìn thấy A Cát đám người ngây người bộ dáng, Diệp Lăng Chu thở dài, chính là ta bên cạnh cái kia đại cá. Huyền bí, hắn nha. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, A Cát các loại vẫn bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời, lắc đầu, không thấy A. Hắn không phải bồi tiếp ngươi đi hồi xuân đường sao? Nghe được phen này ngôn ngữ, mọi người ở đây không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây con mẹ nó thật đúng là đè xuống hồ lô lên bầu. Cái này bận rộn một trận đời sau, thế mà không có người phát hiện ném cái người sống sờ sờ. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhìn đến đây, Vương Dã mở miệng nói ra, chia ra tìm A. Lời vừa nói ra, đám người vội vàng phân tán ra, tìm kiếm cây cột tung tích. Cùng lúc đó, một gian cũ nát ốc xá bên trong. Trụ tử bị dán tại trên xà nhà, không ngừng mà lay động. Hắn hai mắt khép hờ, hô hấp nâng lên hạ xuống. Tinh tế nghe qua, còn mang theo nhỏ xíu tiếng ngáy. Tỉnh, tỉnh. Lúc này, một cái thân hình cao lớn hắc y nhân đẩy trụ tử một cái, chứa mẹ nó ngủ. A, à, bị đẩy một cái như vậy, trụ tử tỉnh lại tới. Hắn nhìn trước mắt hắc y nhân, mở miệng nói, dọn cơm a. Ăn cơm, ăn cơm. Nghe vậy, hắc y nhân đá trụ tử một cước, ta để cho ngươi ăn cơm. Bị sâu trên xà nhà đều có thể ngủ, vừa tỉnh dậy liền biết ăn cơm. Ngươi là chư sao, chúng ta đem ngươi trói tới là hầu hạ ngươi đã đến chứ. Nói, Ngọc Diện tiểu lang quân tại đây. Trong ngôn ngữ, hắc y nhân ngôn ngữ vô cùng tàn nhẫn, trong hai mắt mang theo nhẹ nhẹ hung quang. Ai nha má ơi? Lời vừa nói ra, cây cột trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn thần sắc, đại ca rõ ràng là ngươi sử dụng thuốc đem ta xông lục lọi. Thế nào còn có thể lại ta có thể ngủ đây? Cái kia ta nếu không ngủ, vậy cũng không đến mức bị ngươi dán tại đến nơi này a. Trong lời nói, cây cột khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Thiếu mẹ nó nói nhảm. Nghe được cây cột ngôn ngữ, nam nhân áo đen lại là một cước, nhanh lên nói cho ta Ngọc Diện tiểu lang quân tại đây. Nói gần nói xa, áo đen ngôn ngữ tiết lộ một tia không kiên nhẫn. Cái kia. Nghe vậy, trụ tử lắc đầu, mở miệng nói, buổi tối hôm qua các ngươi xuất thủ quá đột ngột, trực tiếp liền đem ta xông lục lọi. Ta cũng không biết thiếu gia tại đây. Lời vừa nói ra, cái này hắc y nhân hai mắt bỗng nhiên trợn lên. Hắn quay đầu nhìn bên cạnh đồng bạn, mở miệng nói, cái này đồ đần không biết Ngọc Diện tiểu lang quân tại đây. Giữ lại cũng là phiền phức, có muốn hay không trực tiếp giết, sau đó chúng ta trực tiếp tìm Diệp Lăng Chu. Không ổn. Nghe vậy, cái này hắc y nhân đồng bạn nói ra, tại chúng ta trước đó, đối Diệp Lăng Chu người xuất thủ đều bị chém giết hầu như không còn. Chúng ta trực tiếp đi lên phong hiểm quá lớn, vẫn là dùng thằng ngu này đem Diệp Lăng Chu câu đến ổn thỏa nhất. Chính là A Hảo Hán. Nghe được phen này ngôn ngữ, trụ tử mở miệng nói, ngươi đừng lo lắng. Bọn ta thiếu gia nhất định sẽ đến tìm ta. Trong lời nói, trụ tử vẻ mặt khí định thần nhàn, lộ ra hết sức bình tĩnh. Còn tại tìm, giáo chủ về hưu thường ngày, tiểu thuyết miễn phí. Chương 517, mẹ ngươi họ gì? Nhìn trước mắt trụ tử, hắc y nhân vô cùng nổi nóng. Hắn cũng là đến đây chu sát Ngọc Diện tiểu lang quân sát thủ một trong. Liền đang tối hôm qua, đám người luống cuống tay chân đưa Vương Giã cùng Diệp Lăng Chu trở về Xuân Đường thời điểm. Hắn thấy được đám người sau lưng lạc đàn trụ tử. Kết quả là thuận dịp sử dụng thuốc mê sông lục lọi hắn, đem hắn trói đến nơi này. Nguyên nghĩ đến trụ tử một mực đi theo Diệp Lăng Chu một bên, ít nhiều có chút tình cảm. Mình có thể lợi dụng hắn dẫn Diệp Lăng Chu mắc câu. Thật không nghĩ đến trụ tử ngủ một giấc đến bây giờ mới tỉnh, tỉnh lại sau chuyện thứ nhất chính là muốn ăn cơm. Còn mẹ nó hỏi gì cũng không biết. Điều kỳ quái nhất là, trụ tử căn bản không sợ bản thân, còn dám bản thân nói chuyện gốc dạ. Trong lúc nhất thời, hắc y nhân lửa giận xông lên đầu. Lúc này trong tay hắn dao sắt lạnh lẽo lóe lên, chỉ trụ tử, mở miệng nói, không phải. Ngươi lá gan thế nào lớn như vậy chứ? Ai mà nói cũng dám dựng có phải hay không? Ngươi mẹ nó vẫn rất nhiệt tình chứ? Cũng có thể không ra thế nào. Nghe được hắc y nhân ngôn ngữ, trụ tử mở miệng nói ra, ta lão lớn gan rồi. Cái kia người quen đều thích gọi ta ngốc lớn mật. Nói ra, cây cột trên mặt mang nhẹ nhẹ đắc ý. Ngươi gan lớn ngươi lợi hại chứ? Nhìn trước mắt trụ tử, hắc y nhân không ngừng dùng đao sau lưng vuốt trụ tử, ngươi gan lớn ngươi phách lối chứ? Cái này hắc y nhân một bên, trụ tử vừa gật đầu. Trên mặt ánh mắt đắc ý càng ngày càng rõ ràng. Không phải. Nhìn xem trụ tử trên mặt thần sắc, hắc y nhân nhướng mày, ta khen ngươi đây có phải hay không? Ngươi vẫn rất hưởng thụ chứ? Vậy bằng không thì sao? Nghe vậy, trụ tử hỏi ngược lại, ta gan lớn cũng có thể chẳng phải lợi hại, cũng có thể chẳng phải phách lối chứ? Vậy ngươi không phải chính là khen ta đây chứ? Nói gần nói xa, trụ tử vẻ mặt đương nhiên. Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, hắc y nhân không khỏi sững sờ. Hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy sướng sở người. Ngươi thiếu mẹ nó nói nhảm. Ngắn ngủi ngây người đời sau, hắn dùng sống đao vỗ trụ tử, mau nói cho ta biết, các ngươi hôm qua đem Diệp Lăng Chu đưa đâu khứ. Như thế nào mới có thể tìm được hắn? Hảo hắn a, ngươi cái này vẫn thuộc về vấn. Nghe được hắc y nhân ngôn ngữ, trụ tử mở miệng nói, ngươi có thể hay không không cần đao như vậy vừa đi vừa về mù đập. Ngươi trước cho ta đây cởi trói. Cái này trói thật chặt hô, nhiều khó a. Trong ngôn ngữ, trụ tử còn vùng vẫy hai lần. Thiếu mẹ nó nói nhảm. Nghe được chất tử ngôn ngữ, hắc y nhân thanh âm tăng lên, lão tử cái này trói ngươi đây. Ngươi bây giờ là lão tử con tin, biết rõ không? Biết rõ. Lúc này, trụ tử kéo dài giọng nói, mở miệng nói, tất cả mọi người là nhi nữ giang hồ, điểm ấy quy củ ta vẫn là biết. Chẳng qua nói đi nói lại thì... Ta tốt xấu là cái con tin, ngươi giết ta ngươi vậy không vớt được chỗ tốt, không bằng cho ta đây lỏng lẹt trói, tất cả mọi người tốt hơn. Trong ngôn ngữ, cây cột trên mặt lộ ra một tia cười ngây ngô. Bớt nói nhảm. Nhìn trước mắt mắc trụ tử, hắc y nhân trong tay dao sắt nắm chặt mấy phần, ta trói ngươi vẫn là ngươi trói ta. Thành thành thật thật nói cho ta Diệp Lăng Chu tại đây. Lanh lẹ nói mà ra, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm. Nói gần nói xa. Hắc y nhân ngôn ngữ đã tràn đầy không kiên nhẫn. Nghe được hắc y nhân ngôn ngữ, trụ tử sững sờ chỉ chốc lát. Thấy một màn như vậy, hắc y nhân tâm tình rốt cuộc yên tĩnh rồi mấy phần. Hắn thật sâu thở ra một hơi. Mẹ nó, cuối cùng đem cái này đồ đần hù dọa. Nhưng mà, liền đang nghĩ tới chỗ này thời điểm, trụ tử di chuyển. Hắn nhìn trước mắt hắc y nhân, mở miệng nói, mẹ ngươi họ gì? Lời vừa nói ra, hắc y nhân không khỏi sững sờ. Hắn căn bản không có nghĩ đến, trụ tử có thể hỏi ra dạng này ngôn ngữ. Lập tức hắn lên giọng, mẹ ngươi họ gì? Ta từ bé chưa thấy qua ta mẹ. Không biết họ nàng cái gì, cho nên ta hỏi ngươi mẹ họ gì. Lời vừa nói ra, trụ tử gãi đầu một cái, tiếp tục nói, đúng rồi, mẹ ngươi thân thể khỏe mạnh a. Vụt! Không đợi trụ tử nói hết lời, cái này hắc y nhân trong tay lạnh lẽo lóe lên. Kỳ lợi lưỡi đao trực tiếp chống đỡ tại trụ tử cổ họng, mở miệng nói, ngươi có tin hay không ta giết chết ngươi. Trong ngôn ngữ, hắc y nhân trên người tràn ra một tia sát khí. Không phải. Cảm nhận được áo đen người sát khí trên người, trụ tử nhướng mày, người này còn cấp bách đây. Ta đến gần hỏi mẹ ngươi họ gì cùng mẹ ngươi thân thể khỏe mạnh không? Ngươi đến mức tức giận sao? Trong ngôn ngữ, trụ tử vẻ mặt ủy khuất, ngươi cái này tính tình không thể như vậy táo bạo. Cái này tính tình như vậy táo bạo không thành được đại sự, biết rõ không? Ta là nhìn ngươi có khí khái đàn ông, muốn cùng ngươi quen biết một chút, người này đến gần xót ruột đây. Ngươi nói ta đến gần hỏi một chút mẹ ngươi họ gì, cái này sao rồi? Ngươi mẹ hắn có phải hay không khí mơ hồ? Trong ngôn ngữ, chủ tử đảo khách thành chủ, hướng về phía hắc y nhân nói ra. Ta mẹ nó. Nhìn xem chủ tử trên mặt ủy khuất thần sắc, hắc y nhân hàm răng khẽ cắn mở miệng nói, ta trói ngươi đây, ngươi là ta con tin, biết rõ không? Lão tử một đao liền có thể chém chết ngươi, ngươi hẳn là sợ hãi ngươi biết không? Phen này ngôn ngữ, hắc y nhân cơ hồ là giống mà ra. Biết rõ. Chủ tử gật đầu một cái. Vậy ngươi ngược lại là sợ a? Lúc này hắc y nhân rốt cục không kềm được, hướng về phía chủ tử gầm thét lên. Nhìn trước mắt gầm thét hắc y nhân, chủ tử nhíu nhíu mày. Cùng hắn hé miệng, mở miệng nói a, ta rất sợ hãi. Ngôn ngữ âm dương quái khí, không có sợ hãi chút nào. Không chỉ có như thế, trái ngược với là đang cố ý trào phúng. Ta mẹ nó giết chết ngươi. Trong lúc nhất thời, hắc y nhân giận, hắn nắm chặt trong tay dao sắt, trong nháy mắt liền muốn chặt trụ tử. Chớ! Thấy một màn như vậy, trụ tử hai mắt vừa nhắm, mở miệng nói ta nói. Ta nói! Trong ngôn ngữ, tràn ngập kinh hồn. Lời vừa nói ra, hắc y nhân dừng lại động tác trong tay. Hắn nhìn xem trụ tử, lạnh giọng nói, hiện tại biết rõ sợ. Nhanh lên A Diệp Lăng Chu tại đây nói cho ta, bằng không thì lão tử giết chết ngươi. Cái kia. Lúc này, chủ tử trên mặt lộ ra một tia khó xử thần sắc, ngươi vừa rồi vung đao cho ta đây giật mình. Thiếu gia tại đây ta cho hết quên. Nói đến đây, chủ tử lồng ngực ưỡn một cái, rất có vài phần hùng hồn ý nghĩa. Lời vừa nói ra, hắc y nhân ánh mắt biến. Hắn trong hai mắt ngậm tràn đầy tơ máu, cả giận nói, ngươi có phải hay không không tin ta giết chết ngươi. Trong ngôn ngữ, hắc y nhân thanh âm mang theo vài phần cuồng loạn. Ngươi năng lực ngươi tới a? Lúc này trụ tử cổ ngửa mặt lên, mở miệng nói, tới chém ta a, nhi nữ giang hồ không câu nệ tiểu tiết. Đem ngươi đao hướng ra ra trên người gọi a. Ta muốn một chút nhíu mày, ta là ngươi tôn tử. Nói gần nói xa, cây cột trên mặt tràn đầy khinh thường. Ta, lời vừa nói ra, hắc y nhân cũng nhịn không được nữa. Cánh tay hắn dùng sức vung đao mà xuống, hướng về cây cột trên đầu hung hăng bổ tới. Mà liền ở hắn đao sắp bổ vào trụ tử trên đầu trong nháy mắt, một vệt hồng quang trong nháy mắt từ trụ tử thể nội chợt hiện mà ra. Cùng cái này hồng quang cùng một chỗ chợt hiện mà ra, còn có cây cột ngôn ngữ thuốc mê dược hiệu rút cục đã trôi qua. Chương 518, đây là trung hậu trung thực. Trụ tử lời vừa nói ra, một đao kia trực tiếp bổ vào trên đầu của hắn. Keng! Trong nháy mắt, theo một tiếng vang giòn. Cái này chém vào trụ tử trên đầu dao sắt liền phảng phất chém vào trên sắt thép giống như. Trong một chớp mắt đến gần gãy thành hai đoạn. Nhìn đến đây, cái này hắc y nhân hai mắt trợn lên, nghẹn ngào cả kinh nói, mật tông tuyệt học, minh vương bất động tôn. Ngươi vừa mới nói chuyện cùng ta, chỉ là vì kéo dài thời gian. Trong ngôn ngữ, hắc y nhân trên mặt mang từng tia rung động thần sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này lại có thể sẽ là kết quả như thế. Vậy nhưng không ra thế nào. Nhìn trước mắt hắc y nhân ánh mắt khiếp sợ, trụ tử mở miệng nói ra, nếu không phải là ngươi cái này thuốc mê trong thời gian ngắn không hóa giải được, mấy người các ngươi đã sớm nằm trên mặt đất nằm ngay đơ. Bằng không thì ngươi cho rằng ta như vậy có hào hứng cùng ngươi tán gẫu đây. Lời vừa nói ra, cái này hắc y nhân trong lòng giật mình. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này nhìn qua khờ khảo ngây ngốc trụ tử, còn có tâm tư như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn lại đem trong tay dao sắt nắm chặt mấy phần. Ngày hôm nay mấy người các ngươi có một cái tính một cái, toàn bộ cho ta chết đi. Trong ngôn ngữ trụ tử nổi giận gầm lên một tiếng. Một cỗ hùng hồn kinh lực đột nhiên tuôn ra, hướng về bốn phía càn quét ra. Cái này kinh lực cùng một chỗ, khiến cho cỗ nát ốc xá rung động, cho bụi tuôn rơi mà xuống. Đồng thời, hắn dẫn trưởng quét ngang, hung hăng một trưởng hướng về hắc y nhân đánh tới. Ông! Nhất thời tầm đó, một đạo hồng sắc trưởng lực phá không mà ra. Lấy thế bài sơn đảo hải, hướng về một đám hắc y nhân trước mặt ép đi. Chỉ chốc lát sau, túy tiên lâu đại sảnh. Bởi vì khách sạn không còn đại môn, vương giã cùng Diệp Lăng Chu đành phải trong đại sảnh chờ đợi kết quả. Tìm kiếm cây cột nhiệm vụ, đến gần đặt ở A Cát đám người trên người. ấy u mẹ của ta, thế nhưng là mệt chết ta. Liền đang hai người chờ đợi thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy A Cắt cùng Bạch Lộ Hạm đám người mồ hôi đầm đìa đi đến. Bọn họ đặt mông ngồi ở cửa ra vào trên ghế, mở miệng nói thế nhưng là mệt mỏi giết chúng ta. Trong ngôn ngữ, A Cắt còn rót một chén nước, uống một ngụm lớn. Thế nào? Nhìn thấy A Cắt đám người trở về, Vương Giã cùng Diệp Lăng Chu tiến lên hỏi, trụ tử tìm được không? Lão mê tiền, ngươi nhanh đừng nói nữa. Nghe vậy, A Cắt lắc đầu, mở miệng nói, ta và tiểu nha đầu phiến tử thi triển khinh công tại Kim Lăng Thành chuyển hai vòng. Trần Trùng càng là đem phố lớn ngõ nhỏ chui toàn bộ, kết quả đừng nói trụ tử, chính là xà nhà cũng không thấy đến một căn. Khá lắm, một trận này cho ta mệt mỏi nha, bắp chân đều cũng chuyển gân. Trong ngôn ngữ, A Cắt hơi ngửa đầu đem trong chén nước trà uống một hơi cạn sạch. Đúng vậy A trưởng quỹ. Lúc này, một bên Trần Trùng vậy mở miệng nói ra, này cũng quá khứ cả đêm, người đã sớm không biết bên trên đi nơi nào. Muốn ta nói chúng ta hay là báo quan A, bởi quan phủ ra mặt, người tương đối dễ tìm một chút. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi gật đầu một cái. Xác thực, ở dưới loại tình huống này bởi quan phủ ra mặt, xác thực muốn so bản thân mù tìm mạnh hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Vương Giã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, mẹ Liệt. Kèm theo âm thanh này, Triệu Bộ Đầu cất bước đi đến. Ấy u, Triệu Bộ Đầu. Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu đời sau, Vương Giã vội vàng đứng dậy nói ra, hôm nay cũng có thể không trùng hợp. Chúng ta nơi này mất tích một người khách nhân, không có cách nào làm cho ngươi ruột giả mặt. Vương trưởng quỹ, ta cũng không phải đến ăn mì a. Không đợi Vương Giã nói hết lời, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói. Đồng thời, hắn quay đầu nhìn về ngoài cửa, mở miệng nói, đem người mang vào a. Lời vừa nói ra, hai cái bộ khoái quấn lấy một cái to như cột điện đại hán đi đến. Cái này đại hán không phải người khác, chính là trụ tử không khác. Trụ tử. Nhìn thấy cái này một màn trước mắt, đám người không khỏi sững sờ. Bản thân mệt gần chết không tìm được trụ tử, thế mà bị Triệu Bộ Đầu mang đi qua. Không phải. Thấy một màn như vậy, Vương Giã nhìn xem Triệu Bộ Đầu hỏi, Triệu Bộ Đầu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Đừng nói nữa. Mọi người tốt, chúng ta công chúng hảo mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim, giờ tệ hồng bao, chỉ cần chú ý liền có thể nhận lấy. Cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi. Mời mọi người nắm lấy cơ hội. Công chúng hào, bạn đọc đại bản doanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.